Mang Phi vẻ mặt cay đắng, ngữ khí kiên định nói, huống chi đã mất nhà, nếu tộc trưởng chết thì ai có thể mang đến an ninh và hưng thịnh cho nơi này? Chúng ta không sợ chiến, chỉ có nhân tộc chết trận. Long Uyên hét lớn, ánh mắt kiên định, toàn thân nhuộm máu, tựa như một người máu, nhưng chiến ý kinh thiên. Hí! Trong hoang cổ thành đột nhiên vang từng tiếng hí, tất cả mọi người quay đầu nhìn một cái, không ngờ thấy hai luồng sáng một trắng một đỏ bắn lên cao. Một tiếng quát trong trẻo bừng tỉnh tất cả mọi người, còn ngẩn ra làm gì, mau giết đám tàn quân ba tộc, đi hỗ trợ chủ nhân. Đó là hàng băng Phượng Hoàng, ngọn lửa hàng băng đốt tám phương, nháy mắt đóng băng nhiều chiến sĩ kim tộc, thạch tộc thành tượng băng. Bùng! Lửa đốt trời, một con hỏa tước kéo theo lửa đầy trời lao ra, đốt chết vô số thú nhân, còn có tướng sĩ kim tộc, thạch tộc. Hỏa tước cường đại không gì sánh được, không ngờ đột phá huyết mạch, hoàn toàn lột xác thành Phượng Hoàng thuần huyết, không thể gọi nó là hỏa tước nữa, mà là một con hỏa hoàng chân chính. Giết sạch chúng nó, chi viện chủ nhân. Hỏa hoàng thét dài, kéo theo đầy trời Phượng Hoàng chân hỏa lao vào tàn quân ba tộc, bắt đầu giết chóc. Hai con Phượng Hoàng một hỏa một băng xuất hiện, lập tức bừng tỉnh vô số tướng sĩ nhân tộc. Các tộc nhân, giết! Đám tướng lĩnh Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên tỉnh táo lại, trước sau gầm rống xông lên. Có hai con Phượng Hoàng cường đại gia nhập, tạo thành áp lực cực lớn cho tàn quân của ba tộc, vương giả ba tộc liên tiếp tháo chạy. Ầm! Lúc này, cửa lớn địa cung hoang cổ thành nặng nề mở ra. Theo tiếng nổ, các chiến thuyền thanh đồng khổng lồ từ bên trong lao ra, trực tiếp bay lên, xông đến Man Hoang Bình Nguyên. Đó là bất tử cấm vệ của cổ trần, 20 chiếc chiến thuyền thanh đồng xuất hiện, kinh động các phương. Hắc Thổ nhìn thoáng qua, vẻ mặt mừng rỡ, là cấm vệ của tộc trưởng, chúng nó xuất hiện. Trông thấy những chiến thuyền thanh đồng xuất hiện, Hắc Thổ biết ngay là cấm vệ của cổ trần tộc trưởng. Những cấm vệ này là đánh không chết, được gọi là bất tử cấm vệ. Trong bộ lạc chỉ có số ít người biết lai lịch chân chính của đội bất tử cấm vệ này, mấy người khác đều không rõ ràng. Giết, chi viện tộc trưởng. Đám người Long Uyên, Mang Phi quát lớn xông lên, chém giết từng tên tàn binh ba tộc. Bọn họ bộc phát ra cực hạn cuối cùng, muốn cố gắng nhanh chóng giết sạch tàn quân của quân đoàn ba tộc tại đây, rồi đi Man Hoang Bình Nguyên hỗ trợ cho tộc trưởng của họ. Man Hoang Bình Nguyên, mây đen cuồn cuộn che kín trời, âm khí tràn ngập, có quỷ hỏa dày đặc ập đến. Bên trong hội tụ rậm rạp vô số tà linh, che trời lấp đất, càng có một đội ngũ âm binh đáng sợ chạy nhanh đến. Nơi đi qua, vạn vật mục nát, sinh linh diệt tuyệt. Ken! Đột nhiên, một cây cờ lớn bay vụt qua, nặng nề cắm phập xuống Man Hoang Bình Nguyên, dựng đứng ở trước mặt vô số tà linh, sát khí cường đại chấn động đám tà linh cùng nhau dừng lại. Đó là một cây chiến kỳ, mặt cờ bay phần phật, tỏa ra sát khí ngút trời. Chiến kỳ ở đâu? Vạn tà tránh lui. Một tiếng hét lớn, chợt thấy một thạch nhân xuống trên chiến kỳ, từ đầu tới chân tỏa ra khí tức ngất trời, sát khí kinh thiên, đánh tan tám phương mây đen. Người đến đúng là cổ trần, một người một cờ đứng đó, chặn con đường tiến lên của ức vạn tà linh. Bỗng một giọng nói âm u vang lên, con kiến, sao dám cản đường? Chợt thấy một bóng xám lao nhanh lên, cưỡi một con mộng yểm đáng sợ, tay cầm một cây minh thương, tựa như tia chớp đâm hướng cổ trần ngán đường. Đó là một vị minh vương, dẫn dắt vô số âm binh xông lên, trông thấy cổ trần chặn đường thì bản năng xông lên đâm một thương. Cổ trần hừ lạnh một tiếng, minh vương tầm thường cũng dám càn rỡ. Minh hoàng, tà linh hoàng thì còn được, ngươi chỉ là minh vương mà dám ra tay là tìm cái chết. Trấn! Chợt nghe cổ trần quát khẽ, giơ tay đè xuống, một phù ấn màu xám đè xuống, chớp mắt đè minh vương xuống trước mặt hắn. Vừa trấn áp minh vương thì chợt nghe một tiếng rống, láo xược. Uy áp đáng sợ tràn ngập, có quỷ hỏa u u tràn về phía cổ trần. Bùng! Hư không nổ tung, tuyết bay đầy trời rồi biến mất. Thân hình cổ trần lui về phía sau, nhưng trong tay còn bóp chặt một bóng dáng tỏa sương mù mông lung, là Minh Vương kia. Minh Vương kinh hoàng hét lớn, Minh Hoàng cứu ta! Một tiếng rống tức giận vang lên, thả hắn ra. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 883. Uy áp đáng sợ ập đến, cổ trần mặt không đổi sắc túm Minh Vương một đường lui về phía sau. Cổ trần hừ lạnh, ai đến cũng không cứu được nó. Tay hắn toát ra từng đợt lôi quang, kêu xèo xèo bao trùm lên Minh Vương bị kìm chặt. Vang tiếng hét thảm, a! Minh Vương cả người lóe tia điện, Từng đợt lôi đình thiên phạt quay quanh, đánh người nó, đánh cho minh vương của M minh tộc không ngừng bốc khói. Nó là linh thể, đối diện lôi đình thiên phạt chí cương chí dương thì tự nhiên khó mà chịu đựng, trực tiếp bị lôi đình điện toàn thân bốc khói, thân thể trở nên hư ảo. Khốn kiếp! Bên kia, Minh Hoàng thấy thái độ của Cổ Trần cứng rắn như vậy thì lửa giận bừng bừng, khí u ám ập đến, đóng băng hư không. Tiếc rằng khí tức này không cách nào dập tắt lôi đình thiên phạt trên người minh vương, ngược lại nó mờ dần, thân thể từ từ biến mất. Chỉ nghe một tiếng hét thê lương, không. Thân thể của minh vương hoàn toàn bị thiên phạt luyện hóa, chỉ để lại một hạt châu màu xám rơi vào tay Cổ Trần. Một viên hồn châu vào tay. Cổ Trần mặt không cảm xúc nhìn hư không, một bóng người mơ hồ hiện ra, khí tức khủng bố, đè ép hư không rung rinh. Cổ Trần gằn từng chữ thốt ra thân phận của đối phương. Minh Hoàng. Đúng là Minh Hoàng bị phong ấn ở sâu trong tử vong hoa nguyên đã phá phong mà ra. Ngươi, đáng chết. Minh Hoàng tức giận đến mức toàn thân cháy lửa, quỷ hỏa dày đặc đốt bầu trời, khí lạnh lẽo cơ hồ đóng băng linh hồn. Sự đáng sợ của Minh Hoàng khiến Cổ Trần cực kỳ thận trọng, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt hoàng giả thật sự, còn là một vị Minh Hoàng khủng bố. Nhưng Cổ Trần không e ngại, bởi vì đối phương dù là hoàng giả nhưng về bản chất vẫn là một linh thể, cho dù thành hoàng. Có sức mạnh khó lường thì hắn vẫn không sợ. Linh hồn của hắn cường đại, càng có các loại thủ đoạn phòng ngự linh hồn, có bí thuật linh hồn, tự nhiên không sợ Minh Hoàng ở trước mắt. Minh Hoàng âm trầm nói, trong giọng nói lộ ra sát ý dày đặc, bổn hoàng muốn tách linh hồn của ngươi ra, nung khô trong u minh hỏa. Cổ Trần hừ lạnh đáp trả, muốn chiến liền chiến, ngươi nói nhảm quá nhiều. Muốn chiến cứ chiến, hắn chưa bao giờ không sợ sinh sự. Khí thế của hai bên va chạm, hư không vỡ nát lộ ra từng vết rạn nhỏ, ý chí cường đại va chạm, ngay cả khe nứt không gian cũng bị xé rách. Răng rắc. Chỉ thấy một khe hở đen ngòm vỡ ra trước mặt Minh Hoàng và Cổ Trần, từ bên trong tuôn ra từng dòng lũ cuồng bạo, không gian loạn lưu tàn phá. Cổ Trần đứng đó, không động đậy, mặc cho không gian loạn lưu vọt tới, mặt không đổi sắc, giống như đây không phải là năng lượng hủy diệt mà là đồ bổ. Xèo xèo. Trong không gian loạn lưu có một số hạt đen chui vào người Cổ Trần, bị hắn hấp thu, bao bọc thân hình không bị thương tổn. Có sức mạnh không gian trong người, Cổ Trần không sợ bất cứ không gian loạn lưu, cho nên chút xíu năng lượng loạn lưu trước mắt không đáng gì. Con kiến, lại mạnh hơn nhiều. Đôi mắt Minh Hoàng tỏa tia sáng âm u, hai ngọn quỷ hỏa màu tím lấp lóe, toàn thân rực cháy quỷ hỏa, đốt hư không vạn vẹo. Minh Hoàng nhìn chằm chằm nhân tộc này mạnh hơn lúc trước. Rác rưởi M minh tộc, không ở trong địa ngục minh thổ của mình, ra đây chạy lung tung, sợ bị thiên lôi chém thành tro à. Cổ Trần cười nhạt, vẻ mặt xem nhẹ nhìn đối phương, trong lòng cực kỳ cảnh giác, buông lời mỉa mai kích thích Minh Hoàng trước mắt. Đôi mắt Minh Hoàng rực cháy quỷ hỏa, bình tĩnh nói, con kiến nhân tộc, ngươi muốn chọc giận bổn hoàng chứ gì? Tiếc rằng dù ngươi thật sự chọc giận bổn hoàng cũng vô ích. Một giọng nói âm trầm vang lên, đúng vậy. Một con kiến nhân tộc bình thường mà dám ngán đường, vậy thì ăn thịt nuốt hồn. Hư không lung lay, có thân hình đáng sợ hiện ra, toàn thân rực ánh lửa âm u lạnh lẽo. Cổ Trần con ngươi co rút nhìn người đến, lại là một hoàng giả, còn là vị tà linh hoàng, cả người bốc lên tà khí, âm u lạnh lẽo, tà ác. Minh Hoàng, tà linh hoàng, chẳng phải tà linh và minh chủ xưa nay chinh phạt nhau sao? Thế nào? Hiện tại ngược lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Cổ Trần nghiêng đầu đánh giá hai hoàng giả, một vị tà linh hoàng, một vị minh hoàng. Nói thật ra, minh chủ xưa nay là loại tộc quần chinh phạt tà linh để bổ sung bổn tộc của mình, hai tộc đều là kẻ địch chinh phạt nhau. Tại sao hiện tại đi chung với nhau, chẳng lẽ, có cơ tình? Cổ Trần sực tỉnh ngộ nói ra một câu, ta biết rồi, hai ngươi yêu nhau. Minh hoàng và tà linh hoàng tức điên lên. Tìm cái chết. Khốn kiếp. Hai tiếng quát lớn truyền đến, tà linh hoàng tức xì khói, minh hoàng thì giận run người, hai mắt phun ra lửa. Bùng! Hai hoàng giả cùng ra tay, một luồng âm hỏa tà ác ập đến, một luồng quỷ hỏa u minh cháy hừng hực, đều ẩn chứa khí tức khủng bố đốt diệt linh hồn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 884. Đối mặt hai hoàng giả, Cổ Trần cảnh giác 100%, trông thấy hai luồng lửa đáng sợ ập đến. Trên người hắn lập tức bốc lên lửa cháy ngút trời. Nam Minh Ly hỏa lan tràn, mạnh mẽ va chạm, ba luồng lửa đụng vào nhau tạo thành cảnh tượng phá hoại đáng sợ. Hoa cỏ cây cối trong phạm vi 10 dặm bị đốt cháy, mảng lớn đất đai cháy đen. Nam Minh ly hỏa. Minh Hoàng thay đổi sắc mặt, nhìn cổ trần bộc phát ra ngọn lửa, lửa màu tím lam, hiển nhiên là lửa bản mệnh của Chu Tước, Nam Minh ly hỏa. Cổ trần hét to, nếu đã biết tại sao các ngươi còn dám tới. Hắn cùng với đầy trời lửa cháy xông lên, nửa bên bầu trời đều bị Nam Minh ly hỏa đốt thành màu tím lam. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phía đối diện, âm hỏa tà ác, quỷ hỏa u mình cùng nhau vọt tới, không ngừng áp chế Nam Minh ly hỏa, hai luồng lửa đối kháng Nam Minh ly hỏa, trong một chốc không làm gì được đối phương. Nam Minh ly hỏa là Chu Tước thần hỏa, chí cương chí dương, đối phó sức mạnh tà ác âm u lạnh lẽo tự nhiên có tác dụng khắc chế rất lớn. Minh Hoàng lạnh lùng cười, giơ tay đè xuống, con kiến, có chút bản lĩnh, tiếc rằng chẳng là gì trong mắt bổn hoàng. Hư không sau lưng Minh Hoàng hiện ra một mảnh minh thổ, mênh mông vô ngần, nặng nề khuếch trương. U Minh lĩnh vực. Đó là một phương lĩnh vực hoàng giả chân chính, tựa như một thế giới chân thực, trực tiếp bao trùm ba người. Cổ trần rơi vào trong lĩnh vực, nhìn thế giới minh thổ đen như mực, bầu trời là màu máu, đất đai là màu đỏ sậm, một con sông lớn màu đen chảy xiết. Đó là Minh Hà, con sông tử vong trong lời đồn. Đáng tiếc đó là hư ảo, không phải Minh Hà thật sự. Thập bát tầng quỷ vực. Giây sau, lại một lĩnh vực mênh mông mở ra, bên trong nổi gió tà, quỷ khóc thần gào, vô số âm linh, tà linh thê lương bay đầy trời, dương nanh múa vuốt kêu gào. Tựa như một phương quỷ vực buông xuống, ức vạn lệ quỷ đang kêu gào, cảnh tượng đáng sợ khiến người sợ hãi, trong lòng hải hùng, linh hồn run rẩy. Hai lĩnh vực phủ xuống, từng lớp hoàn toàn bao phủ giam cầm cổ trần ở bên trong. Minh Hoàng nhếch mép cười nhạt, hờ hững nhìn xuống cổ trần, giờ thì để xem ngươi còn có năng lực gì. Bị nhốt trong hai tầng lĩnh vực, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa đều đừng hòng chạy thoát. Minh Hoàng bỗng nói với Tà Linh Hoàng ở bên cạnh, Tà Linh Hoàng, nhân tộc này giao cho bổn hoàng xử lý, ngươi mang theo đại quân tà linh của ngươi tắm máu tất cả sinh linh trong lãnh thổ này đi. Hắn muốn tự mình giải quyết cổ trần, Tà Linh Hoàng thì lo đi tắm máu tất cả sinh linh trong lãnh thổ này. Tà Linh Hoàng ngẫm nghĩ, gật đầu nói, cũng được. Tà Linh Hoàng không hề lo lắng Minh Hoàng không đối phó được cổ trần. Một thanh niên nhân tộc tầm thường chưa phong vương, vì lúc trước từng tiêu diệt phân thân của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không thèm để vào mắt, càng miễn bàn bây giờ cổ trần bị cầm tù trong hai lĩnh vực, chắp cánh cũng khó bay. Đi, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên khiến thân hình Tà Linh Hoàng khựng lại giữa hư không, ngạc nhiên nhìn bóng người mơ hồ hiện ra trước mắt. Người này toàn thân tỏa ra dao động linh hồn cường đại, sau lưng có sáu vòng sáng thần bí, một đám hắc động đáng sợ hiện ra, u xoay tròn, tổ thành một lục đạo ma bàn. Minh Hoàng giật mình kêu lên, lục đạo ma bàn. Minh Hoàng trợn to mắt nhìn linh hồn thể ở trước mắt, sáu hắc động ở sau lưng hình thành một cối xoay lớn làm hắn hoảng sợ. Không thể nào. Minh Hoàng vẻ mặt không tin, giật mình kêu lên, đây là vô thượng kim loại của Minh Phủ, sao ngươi biết được? Lần này Minh Hoàng thật sự hết hồn, không ngờ cổ trần thi triển bí thuật vô thượng của Minh Phủ như lục đạo ma bàn, nó là cấm thuật linh hồn. Hắn là nhân tộc, sao nắm giữ được cấm thuật Minh Phủ cấp bậc này? Trong phút chốc, Minh Hoàng, Tà Linh Hoàng đều khiếp sợ nhìn cổ trần, và linh hồn thể lao ra từ tử phủ ở giữa chân mày của hắn. Cổ trần một thân một hồn đơn độc đấu với hai vị hoàng giả. Xèo xèo. Không khí hiện trường nghiêm túc, áp lực, hư không liên tục lóe từng đợt hồ quang điện, bốn luồng khí tức đáng sợ không ngừng va chạm, đan xen. Đại chiến sắp bùng nổ. Tiểu tử nhân tộc, nói đi. Ngươi làm cách nào mà nắm giữ cấm thuật vô thượng của Minh Phủ ta? Minh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng cổ trần, đặc biệt là linh hồn thể đáng sợ đứng gần hắn. Sau lưng linh hồn thể này hiển hiện sáu vòng sáng, có một cối xoay khủng bố nặng nề chuyển động, đúng là lục đạo ma bàn. Cảnh tượng trước mắt khiến Minh Hoàng khiếp sợ, sợ hãi, có chút không dám tin tưởng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 885. Ngươi nói là nhân tộc mà sao nắm giữ cấm thuật vô thượng chỉ Minh Phủ mới có. Cổ trần cười khẩy nói, muốn biết. Ngươi xuống địa ngục đi hỏi hang liền biết. Vừa dứt lời, bóng người thoáng cái biến mất, khiến Minh Hoàng thay đổi sắc mặt, thế nhưng không cảm giác được cổ trần biến mất như thế nào. Dịch chuyển không gian tức thời. Minh Hoàng thầm rùng mình, toàn thân bộc phát ra quỷ hỏa u minh lan tràn ra, buộc cổ trần hiện hình. Tìm cái chết. Hắn nhìn thấy cổ trần hiện hình thì đôi mắt lộ sát khí, không nói nhiều, giơ tay vỗ một chưởng, đầy trời quỷ hỏa hội tụ hóa thành một bàn tay quỷ. Tay quỷ nặng nề đè xuống, muốn đè bẹp cổ Trần. Cổ Trần hét to, lôi thương thiên phạt, mở. Người cổ Trần toát ra ức vạn lôi quang, hội tụ thành một cây lôi thương khủng bố ném ra ngoài. Ầm đùng một tiếng, lôi quang trực tiếp xuyên qua tay quỷ, thậm chí bộc phát ra ức vạn lôi quang đánh nát bàn tay quỷ đáng sợ kia, tan biến. Lôi đình là khắc tinh của tà ác, Minh Hoàng ngưng tụ ra u minh quỷ thủ không làm gì được, chỉ có thể bị thiên phạt xoắn nát. Đáng chết, nhanh trấn áp hắn. Minh Hoàng thấy thế thì vừa kinh vừa giận, không trấn áp được, lập tức mở miệng dục tà linh hoàng cùng nhau trấn áp quái vật cổ Trần. Bùm. Chỉ tiếc, tà linh hoàng vừa định ra tay đã bị linh hồn thể của cổ Trần ngăn lại, đánh một đòn linh hồn tịnh hóa. Ông. Ánh sáng tịnh hóa bao phủ tà linh hoàng, khiến thân hình linh thể của hắn bị tổn thương nặng, phát ra khói đen xèo xèo. Tà linh hoàng bốc khói đen hét thảm, a. À, là linh hồn tịnh hóa. Tà linh hoàng hoảng sợ nhìn cổ Trần, giống như xem quái vật, tên này còn nắm giữ một loại bí thuật khác, linh hồn tịnh hóa thuật cường đại. Minh Hoàng ngây người, bị đòn tấn công của cổ Trần làm giật mình, thuật linh hồn tịnh hóa chẳng phải là thứ chỉ có tác mãn thú nhân mới tu luyện được sao? Cổ Trần chẳng những nắm giữ cấm thuật vô thượng của Minh Phủ, lục đạo luyện hồn thuật, còn nắm giữ thuật linh hồn tịnh hóa của tác mãn thú nhân. Không thể để tiểu tử này sống. Minh Hoàng, tà linh hoàng liếc nhau. Thấy quyết tuyệt trong mắt đối phương, tuyệt đối không thể giữ lại thanh niên nhân tộc này. Minh Hoàng bỗng hét to một tiếng, u minh liệt hồn đao. Hắn trực tiếp thi triển một loại bí thuật cường đại, toàn thân bộc phát ra một luồng khí dày đặc, hóa thành thanh đao sắc bén. Đây là một lưỡi đao linh hồn, có thể xé rách linh hồn, chém chết ý chí. Vạn quỷ phệ tâm. Tà linh hoàng bỗng bùng nổ, trong thập bát tầng quỷ vực bỗng nhiên tuôn ra vô số lệ quỷ và tà linh. Lần lượt hóa thành nước lũ khủng bố lao về phía linh hồn thể cổ Trần. Đây là muốn xé nát linh hồn thể của hắn. Linh hồn thể cổ Trần lạnh lùng quát lớn, lục đạo luyện hồn, tan biến. Vòng sáng sau lưng hắn nhấp nháy, sáu hắc động cùng nhau bùng nổ, ầm ầm xoay nhanh, hóa thành cối xoay chặn ở phía trước. Lục đạo ma bàn chuyển động, ức vạn lệ quỷ, tà linh không ngừng đánh sâu vào nhưng đều bị hút vào hắc động linh hồn, bị mài nhỏ nghiền nát. A. À. Tiếng hét thảm không ngừng truyền đến, mảng lớn tà linh, lệ quỷ kêu gào, giãy dụa muốn thoát khỏi lục đạo ma bàn cắn nuốt xóa sổ. Đáng tiếc căn bản không làm được, đây là cấm thuật linh hồn chuyên môn khắc chế linh thể, uy lực mạnh mẽ khiến tà linh hoàng thấy kinh dị. Bí pháp tà linh của hắn không có hiệu quả, ngược lại bị đối phương phá đi, gọi ra vô số lệ quỷ, tà linh đều bị cắn nuốt vào. Ầm. Bên kia, bản thể cổ Trần đại chiến với Minh Hoàng, một tay Nam Minh Ly Hỏa, một tay lôi đình thiên phạt, đánh cho hư không rung rinh, lĩnh vực rung bần bật. Sức chiến đấu đáng sợ đó bộc phát hoàn toàn thì Minh Hoàng cũng phải rung động. Bùm. Nhưng dù gì không bằng hoàng giả, cổ Trần bị đánh bay, cả người rách toạc, phát ra từng luồng khí lạnh màu đen, ý thức đều trở nên chậm chạp. Linh hồn thể của hắn rời khỏi thể xác đại chiến với tà linh hoàng, ý chí tách làm hai đấu với hai hoàng giả, sức chiến đấu giảm mạnh. Nhưng cổ Trần không sợ chút nào. Người tỏa ánh sáng đỏ chữa trị vết thương, lại lao vào đại chiến với Minh Hoàng. Ầm. Hai người lại lần nữa va chạm, ánh lửa ngút trời, lôi đình tàn phá tán loạn, đánh cho lĩnh vực rung rinh, nhiều tà linh bị trực tiếp đánh tan. Chiến. Cổ Trần rống to, miệng mũi không ngừng phun máu, thân thể lặp đi lặp lại bị đánh nát, ý thức đau như kim đâm, nhói từng cơn. Mỗi chiêu mỗi thức của Minh Hoàng đều ẩn chứa chém giết linh hồn đáng sợ. Khiến ý chí của cổ Trần bị đánh sâu vào và thương tổn nặng. May mắn trong tử phủ có một quyển thanh đồng chi thư, 3000 chữ viết lấp lóe, bao phủ toàn bộ thức hải tử phủ không bị công phá. Minh Hoàng dập đầu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 886. Minh Hoàng bỗng hét lớn, dập đầu hướng trời, hư không vỡ ra. Thân thể cổ Trần vỡ nát, vô số máu và xương vụn bắn tứ phía. Cảnh tượng máu me thảm liệt. Cổ Trần bị thương, hắn không rõ tại sao bị thương, Minh Hoàng dập đầu hướng trời nhưng chính mình bị thương. Bí pháp rất mạnh. Cổ Trần lau máu dính bên môi, nhìn toàn thân vỡ nát, xương vụn tung tóe, máu thịt nhầy nhụa, rất nhanh mọc ra máu thịt, xương mới, cấp tốc chữa trị. Minh Hoàng lạnh lùng quát, con kiến, chết đi. Hắn kéo theo đầy trời quỷ hỏa giết tới, trong tay ngưng tụ một loại bí thuật đáng sợ đánh về phía cổ Trần. Ông. Lĩnh vực rung rẩy, áp lực bàn bạc tập đến,

Địa ngục ma hồn vừa mới bò ra, trong đầu tràn đầy ý nghĩ giết chóc, bị ánh sáng tịnh hóa bao phủ, lập tức truyền đến một ý nghĩ. Giết chết nó, giết chết nó. Ra. Chỉ thấy giây sau, địa ngục ma hồn xoay người gầm rống, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy lửa ma, bỗng lao về phía tà niệm của tà thần. Không nhìn lầm, địa ngục ma hồn giết hướng tà niệm của tà thần. Minh Hoàng thấy cảnh này thì trợn to mắt ép. Khốn kiếp. Tà Linh Hoàng thấy thế rống to, ngươi nhìn xem mình làm chuyện tốt, dám tấn công tà niệm của tà thần của bổn hoàng trước, ngươi muốn làm gì? Minh Hoàng hết sức lúng túng, địa ngục ma hồn căn bản không theo khống chế của hắn, thả ra là đại khai sát giới. Nhưng hắn không ngờ rằng địa ngục ma hồn vừa đi ra đã bị ánh sáng tịnh hóa của cổ trần ảnh hưởng ma niệm, trực tiếp chạy hướng tà niệm của tà thần. Sắp có trò hay để xem. Bùng. Hai vật khổng lồ lao vào nhau, hai vật khủng bố tà niệm của tà thần, địa ngục ma hồn đánh túi bụi. Linh hồn thể của cổ trần bay ngược một đoạn dài, toàn thân khí tức dao động, luân hồi ma bàn xoay ầm ầm, chặt chẽ thủ hộ linh hồn thể của hắn. Bản thể cổ trần thì không tốt như vậy, bị dư ba của hai tồn tại khủng bố chém giết chấn động không ngừng hộc máu, thân thể không ngừng tan vỡ. Muốn rời đi cũng không được, vì chỗ tà niệm của tà thần. Địa ngục ma hồn chém giết vừa lúc bao gồm cổ trần ở trong đó, kẹt giữa hai vật khủng bố. Tên này thảm rồi. Bùm bùm bùm. Thân thể cổ trần không ngừng nổ tung, máu thịt tứ tán, nhìn đặc biệt thê thảm, khiến hai hoàng giả Minh Hoàng và Tà Linh Hoàng mặt mày hớn hở. Tiểu tử này chết chắc rồi. Minh Hoàng cười nhạt nhìn bộ dạng thê thảm của cổ trần, thân thể cơ hồ nổ tung thành thịt vụn. Địa ngục ma hồn và tà niệm của tà thần chém giết. Mỗi một lần bộc phát ra dư ba chiến đấu đều có thể hủy diệt sự vật xung quanh. Cổ trần vừa lúc ở trong đó, bị dư ba năng lượng đáng sợ của cả hai chấn vỡ thân thể, khôi phục một lần lập tức bị chấn vỡ một lần, căn bản không cách nào thoát ra. Lần này thảm. Thân thể rách nát lại khép lại, cổ trần sắc mặt nhợt nhạt, lộ ra nụ cười gượng ngước nhìn bàn tay quỷ to lớn từ trên đầu chụp xuống, là tay quỷ của tà niệm của tà thần. Âm. Một chưởng đập sụp vạn vật. Thân thể của cổ trần lại một lần nữa nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt bay tứ tán. Nhưng khiến Minh Hoàng và Tà Linh Hoàng kinh dị là, nổ nát bấy nhưng vẫn nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, lại lần nữa ngưng kết thành thân hình cổ trần. Bùm bùm bùm. Tiếp theo, thân thể của cổ trần lần lượt khôi phục, lần lượt nổ tung. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến Minh Hoàng và Tà Linh Hoàng tim đập chân rung, vẻ mặt không tin nổi. Minh Hoàng xoe tròn mắt khó tin. Nổ mấy lần rồi mà còn chưa chết. Lông mày Tà Linh Hoàng co giật, kinh dị nói, dường như nổ tung mấy trăm lần, tên này là quái vật gì thế này? Sao vẫn chưa chết? Thân thể của cổ trần vỡ nát mấy trăm lần, khôi phục mấy trăm lần, nhưng hiện tại vẫn khỏe như vâm, hắn chưa chết. Giống như con gián đập mãi không chết, giết cỡ nào vẫn sống dai, bị vỡ nát nhiều lần nhưng không đánh chết hắn được. Lúc này, Tà Linh Hoàng rốt cuộc phản ứng lại, tràn đầy hoảng sợ hỏi. Trong người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu niết bàn chi huyết? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 890. Minh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, ngạc nhiên nghi ngờ nói, không thể nào, xem như là niết bàn chi huyết cũng không có khả năng khôi phục khủng bố như vậy, thậm chí nổ thành vụn đều còn có thể khôi phục. Hắn nét mặt nghiêm túc nhìn Tà Linh Hoàng, hỏi, ngươi xác định thân thể của chúng ta nổ thành vụn thì có thể khôi phục mấy lần? Tà Linh Hoàng thay đổi sắc mặt, chần chừ nói, niết bàn chi huyết trong người bổn hoàng nếu bị thương giống như hắn, khôi phục một lần cần tiêu hao 10 giọt niết bàn chi huyết mới lành lại. Vậy ngươi tính đi, tiểu tử này ít nhất đã chết mấy trăm lần, mỗi một lần đều có thể khôi phục, trong người của hắn có bao nhiêu niết bàn chi huyết? Minh Hoàng, Tà Linh Hoàng nhìn nhau một cái, nhìn thấy kinh dị trong mắt nhau. Trong người cổ trần cất giấu đại khủng bố, số lượng niết bàn chi huyết kinh người. Thậm chí đạt đến cấp độ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng. Nhất định phải giết chết hắn. Minh Hoàng đỏ mắt, gầm nhẹ nói, bổn hoàng muốn luyện hắn thành phân thân, thân hình như vậy dù là nghìn vạn năm cũng không gặp được. Tà Linh Hoàng bỗng nhiên hừ lạnh, có chút bất mãn nói, ngươi muốn thân thể của hắn, bổn hoàng lấy linh hồn của hắn. Tà Linh Hoàng vốn cũng sản sinh hứng thú với thân thể của cổ trần, thậm chí muốn luyện thành phân thân. Nhưng bị Minh Hoàng giành trước. Tự nhiên chỉ có thể chọn thứ khác, lấy đi linh hồn thể của cổ trần, bên trong khẳng định có bí mật thật sự về lục đạo luyện hồn thuật. Dường như Minh Hoàng cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tà Linh Hoàng, Tà Linh Hoàng không cam lòng tỏ ra yếu thế trừng lại. hai hoàng giả có chút mâu thuẫn. Minh Hoàng kiên kỵ tà linh hoàng được đến cấm thuật vô thượng của Minh Phủ như lục đạo luyện hồn thuật, sẽ là uy hiếp lớn cho hắn. Tạm thời đừng giành, diệt tiểu tử này mới là mấu chốt nhất. Minh Hoàng hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nhìn về hướng Cổ Trần bị dư ba đánh nhau của tà niệm của tà thần và địa ngục ma hồn liên tục chấn vỡ. Lúc này, dường như thân thể của Cổ Trần phát sinh biến hóa vi diệu. Tùy theo lần lượt tan vỡ tái tạo lại, thân thể trở nên càng lúc càng cường đại, niết bàn chi huyết trong người vốn chưa ngưng kết xong đang ngưng tụ từng giọt. Thân thể biến mạnh, niết bàn chi huyết đang lột xác, phá rồi lập, từng bước đi hướng cấp độ càng cao. Đột phá đi! Cổ Trần bỗng nhiên gầm rống một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ, tiên thiên chân huyết sóc lại cùng nhau tuôn ra ngoài người, hội tụ thành một dòng bị hắn nuốt vào trong miệng. Khoảnh khắc, một luồng khí tức bàng bạc bùng nổ từ người Cổ Trần, kinh thiên động địa, khiến tà niệm của tà thần và địa ngục ma hồn đang chém giết bỗng dừng lại, nhìn qua. Xảy ra chuyện gì? Minh Hoàng, tà linh hoàng thay đổi sắc mặt, cảm thấy hơi không ổn. Dường như Cổ Trần dường như phát sinh biến hóa, khí tức sao đột nhiên tăng vọt nhiều như thế? Mang đến uy hiếp mãnh liệt cho bọn họ. Thật lâu sau, một âm thanh xa xăm truyền ra, rốt cuộc viên mãn. Hư không yên lặng, hai lĩnh vực rung nhẹ, răng rắc vỡ ra. Cổ Trần đứng đó, một làn sương khói thần bí bao phủ trên người, nhìn không rõ ràng, toàn thân khí tức trở nên khủng bố vô cùng. Hắn đột phá, rốt cuộc bước chân vào niết bàn viên mãn, toàn bộ máu trong người lột xác thành niết bàn chi huyết. 10 vạn niết bàn chi huyết hội tụ một thể, tạo nên một thân thể bất tử. Tà Linh Hoàng, Minh Hoàng, các ngươi chuẩn bị chịu chết chưa? Cổ Trần gằn từng chữ, nói ra một câu khiến hai hoàng giả hãi hùng. Vừa dứt lời, một tiếng nổ chấn động chín tầng trời, mây sét không giới hạn đột nhiên hội tụ, thiên uy mênh mông, toàn bộ thế giới đột ngột tối sầm. Thiên phạt, đến! Bên trên Man Hoang bình nguyên mây đen cuồn cuộn che lấp mấy trăm dặm, thiên uy mênh mông, kinh sợ vạn linh. Đột nhiên, một tia chớp giáng xuống, nổ chết vô số tà linh, tan biến thành mây khói ngay tại chỗ. Rậm rạp lôi đình hiện ra, đang xen, xoay tròn trên trời, tỏa ra khí tức khủng bố. Hú hú! Ra! Vô số tà linh kinh hoàng hét lớn, khủng hoảng nhìn mây sét đột nhiên xuất hiện trên hư không, đầy trời kiếp phạt hội tụ mà đến, thiên uy đáng sợ tràn ngập. Thiên! Thiên! Thiên phạt! Trong không gian lĩnh vực, hai hoàng giả tà linh hoàng, Minh Hoàng kinh dị nhìn lôi phạt đáng sợ đột nhiên hội tụ thành hình, không kìm được kinh kêu. Lôi phạt này khí tức khủng bố, tràn ngập thiên uy diệt thế, khiến bọn họ là hoàng giả mà cũng cảm thấy từng đợt sợ hãi. Đó là thiên phạt. Minh Hoàng kinh hoàng hét to, là ngươi dẫn đến thiên phạt.